trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, một mùa hè lại đến. Ngay lúc ấy thì bà cụ Du ngã bệnh nặng. Bọn trẻ chia nhau ở lại chăm sóc bà. Hữu và Dần xung phong ở lại vì hai đứa chu đáo, biết lo lắng. Tấm lòng hiếu đạo của hai đứa trẻ làm người ta thật xúc động. Cũng vì thương bà mà Hữu bị người của cửa hàng thực phẩm tố cáo là kẻ cướp, suýt bị đuổi học. Giặc Mỹ leo thang chiến tranh, Hữu xung phong đi bộ đội. Nhà trường xét đặt cách Hữu không phải thi tốt nghiệp. Khi đất nước hòa bình thì vẫn tiếp tục học đại học được. Lúc chia tay nhau bên bờ suối, Dần và Hữu bỗng cảm nhận một tình cảm rất lạ xuất hiện. Một cách tự nhiên, hai đứa trao nhau nụ hôn đầu đời, vừa lạ lùng vừa ngọt ngào. Bây giờ Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hai đứa về đến ngõ, thấy trong nhà nhộn nhịp người ngồi người đứng. Nó rón rén bước vào. Thật bất ngờ, trong nhà có đủ bố Bầm, cái Dần, thằng Tùng, thằng Phú và lão Bành nữa. Giọng lão Bành rất to. Nhận được cái giấy thằng Tùng nó gửi về, thế là bố rủ các bác cùng lên đây để tiễn chân con. Việc tày trời thế mà con còn giấu bố, giấu dân làng. Con có giấu đâu, định về đơn vị rồi sẽ gửi thư về sau. Con chả muốn để bố và các bác phải vất vả. Đi bộ đội chứ có đi đâu mà lo. Nay mai sau huấn luyện, đằng nào con chả được về phép rồi mới đi xa. Đành vậy, nhưng nếu không có thằng Tùng nó cho biết, chả được chứng kiến giây phút con thành anh bộ đội, bố buồn chứ. Giọng lão Bành bùi ngùi, hình như những ngày lão say rượu lại hiện lên. Lão khẽ quệt tay ngang mặt. Lúc này bà cụ Duông cũng từ dưới bếp lên. Bà giận bộ váy áo của người nùng, nom bà vừa bí ẩn vừa sang trọng. Cái Dần linh cảm được việc bà cụ giận bộ váy áo của người nùng, nó vừa cười vừa nói: hôm nay bà đẹp như tiên ấy. Ừ, nhà mình có khách, với lại ngày mai cháu Hữu đi bộ đội, bà cũng phải mặc đẹp chứ. Hoan hô, bà thật tuyệt vời. Mấy đứa cùng reo lên. Thôi, mời các bác, các bá và các cháu ngồi vào mâm đi. Vừa ăn ta vừa nói chuyện. Cũng may thằng cháu Tùng nó linh hoạt mới có buổi họp mặt đông vui này. Và bà cụ cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác. Chuyện thằng Tùng láo táo lại hay háo ăn. Chuyện thằng Phú hay trêu chọc cái Dần. Chuyện thằng Hữu chịu thương chịu khó. Chuyện nào bà cũng nói cho rõ thật dài. Bà muốn bắt mọi người xóa đi hình ảnh bà, không để ai nhận ra bà là người làng thông, là mẹ của cô Khăn, cô Lụa, và không muốn cho lão Bành phải đối mặt với sự thật vào lúc này, mặc dù sự thật ấy đang bày biện ra giữa ngôi nhà của bà. Thấy bà vui, thằng Tùng cũng điếng thoáng. Hôm nay có cả bố Bầm của chúng cháu đây, cháu mách bà chuyện này hay lắm nha. Chuyện gì cháu cứ nói ra. Bà cụ Du dục. Thằng Tùng và thêm miếng cơm thật to rồi đặt bát đũa xuống. Giọng nó nửa thật, nửa hề. Từ ngày chúng cháu về ở với bà có biết thằng Hữu và cái Dần nó vào một phe không? Nó còn cậy có bà bên nên luôn luôn bắt cháu và thằng Phú học thêm. Nhiều lúc cháu tức ơi là tức, nhưng vì sợ bà mắng cháu phải chịu. Bắt học là để được cho bọn mày, chứ có được cho ai. chúng tao có bắt hai thằng mày nhịn cơm đâu mà tố với tao bà. Cho là thế, nhưng còn chuyện này bà không biết đâu. Thì mày cứ nói ra đi. Thế này bà nha, hai đứa nó học khuya là chúng mê nhau đấy. Mê nhau nên lúc nào cũng thích ở bên nhau. Hôm nay không phải nó đi chào các thầy cô giáo đâu, nó ra bờ suối hẹn ước đấy bà. Nó nói láo tuét đấy bà. Giọng cây dần gay gắt, nhưng mặt nó cứ đỏ ừng lên. Nó định nói thêm câu gì thì giọng bà cụ Duông ân cần: Thôi nào, mấy đứa ở đây mấy năm rồi, chuyện gì qua mắt bà được mà phải chồng chọe nhau. Chuyện gì qua mắt bà được mà phải chồng chọe nhau. Ngày mai thằng Hữu nó đi xa, nhà đông vui thế này thì chỉ có chuyện vui thôi chứ. Vui cho thằng Hữu nó đi được chân cứng đá mềm. Hoan hô bà! Mấy đứa lại cùng reo toáng lên. Bố bầm thằng Tùng nói chen vào: Các cháu lên đây ăn học quấy quả bà nhiều, chúng con ở xa lại công việc nhà nông chả qua lại được. Hôm nay đến đây thấy các cháu quay tụ với bà như gia đình, chúng con cảm ơn bà. Mấy đứa từ ngày ở nhà vẫn bệnh với nhau, nhưng tính nết mỗi đứa một phách, hay chõm chọe, nhưng vắng nhau một ngày là không chịu nổi. Nhất là cái thằng Tùng nhà con, lười nhác một tí nhưng cũng biết nghe lời chúng bạn. Nếu không có ảnh hưởng của thằng cháu Hữu và cái Dần, nó cũng bỏ học rồi đấy bà. Bố bầm nói thế, mũi cái Dần lại phỉnh lên. Nay mai nó lại lên giọng bà chị: Con còn khổ, nhất là lại không có thằng Hữu ở nhà, nó càng... Càng chứ cua cái gì, bà đã bảo ăn đi, còn lắm chuyện nhiễu. Cái Dần lườm thằng Tùng biểu môi: Ừ thì ăn. Nói rồi thằng Tùng múc canh vào bát và soàn soạt. Cả nhà nhìn nó cười khúc khích. Câu chuyện về mấy đứa trong ngôi nhà bà cụ Duông cứ nở ra như pháo. Riêng chỉ có thằng Hữu thì cứ ngồi im. Nó vừa xúc động trước tình cảm của mọi người dồn cho, vừa bâng khuâng với bao nhiêu suy nghĩ lạ lùng. Ngày mai nó trở thành người lớn, thành quân nhân rồi. Con đường phía trước sẽ đến với nó như thế nào? Cuộc đời người lính sẽ biết bao khổ nhọc, thậm chí còn chết chóc thương vong nữa. Về bản thân nó chả ngán gì, chỉ tội ông Bành lủi thủi một mình. Nó chợt nhớ tới bà Lan ở xóm Đồng Mụn. Nhưng nhìn bà cụ Duông vẫn bộ đồ nùng, nó hiểu. Hình ảnh những ngày tuổi thơ khó nhọc đầy thương tích, những con đom đóm ở vườn hồn chập chờn bay chỗ mộ bố bầm nó, rồi cả nắm cơm, quyển vở cái Dần giấu ở dưới gốc chuối nhà ông Tràng Chức, cây dùi đục và bó roi cực nứa, những năm tháng lão Bành say rượu cứ bày ra trong đầu nó, vừa thiêng liêng vừa thảm hại. Tuổi thơ của nó gắn với quê hương đầy những kỷ niệm bầm tím máu và nước mắt. Nó đã vượt qua những ngày gian nan để học hành bằng chúng bằng bạn. Tuy rằng nó vẫn chưa được cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 phổ thông, nhưng nó yên tâm và tự hào vì trong đầu nó đã có đầy đủ hệ thống kiến thức ấy. Nó tin khi đất nước hòa bình, nếu còn sống sót, nó sẽ thi đỗ bất cứ trường đại học nào. Nó cầu mong đến ngày ấy bà cụ Duông còn khỏe mạnh, đám chúng nó từ các ngã đường trước nước tìm về mua cho bà thật là nhiều quà, và đứa lấy vợ, đứa gả chồng đều được bà đứng ra làm chủ hôn. Nghĩ vậy, tự nhiên mặt nó đỏ bừng. Nó ngoảnh nhìn cái Dần, những ánh xôn xao cùng rộn ràng trong đôi mắt chúng, và hình ảnh lúc chiều tà hai đứa bo nhau cùng đổ xuống nền đất chỗ gốc cây bồ kết lại hiện lên. Hai đứa tủm tỉm cười. Thằng Tùng và thằng Phú bảo: Có đông đủ bố bà mọi người ở đây, cứ nói đại ra cho bà hay. Nếu không nói, ở nhà tớ và thằng Tùng tấn công, ba thằng đánh một, có mà 10 cái Dần cũng đổ. Nhưng phần thắng là phải thuộc về người ở gần. Nói rồi cả hai thằng cùng cười ồ lên. Cái Dần biểu môi cười bảo: "Mở đi thì là mở mới." Và chúng lại phá lên cười. Câu chuyện trong căn nhà của bà cụ Dương càng rôm rã mãi tận thấu khuya. Gà cấy canh tư, bà cụ Dung thức dậy, đổ ống gạo nếp vào nồi, đỏ lửa. Thấy bà lọ mọ một mình, cái Dần lõn dậy, rón rén lại gần. Nó ôm lấy vai bà thỏ thẻ. "Bà ơi, thằng Hữu đi bộ đội, bà có nhớ không?" "Chà bố cô, chỉ có cô mới biết nhớ thôi à. Bà và mọi người là đá đi." Giọng bà âu yếm. Cái Dần lại gục đầu vào vai bà, khẽ thở dài. Hữu đi cho thấy hụt hẫng và thương nó nhiều thêm. Ông trời sinh ra nó thông minh, hiền lành, lại cần mẫn, nên cứ bắt nó phải chịu đựng gian khổ trước. Đi bộ đội thời chiến, bom đạn ngất trời thế này, biết bao giờ mới được về để đi học tiếp. Nếu không phải đi bộ đội, thằng Hữu thế nào cũng thành bác sĩ kỹ sư tài. Phí quá bà nhỉ. Tất cả chỉ tại đất nước mình chiến tranh nhiều quá. Tại thằng Mỹ hung ác thôi bà nhỉ. Đuổi được thằng Mỹ đi, thằng Hữu lại về thôi bà nhỉ. Ừ, không lo đâu cháu ạ. Ông trời sẽ phù hộ cho bên ta chiến thắng. Thằng Hữu đi, thắng giặc, nó lại về đi học tiếp đại học thôi cháu ạ. Cháu nom cái bếp để bà rửa cái mo cao, nắm cho nó một nắm cơm nếp thật to nha. Nói rồi, bà lại lọ mọ cầm cái mo cao ra chỗ dãy nước. Dội nước vào cái mo cao, kỳ cọ, bà lại nhớ những lần nắm cơm cho ông đi chiến khu Việt Bắc, đi Điện Biên Phủ. Lần nào đi, ông cũng bảo bà: "Hết giặc về, tôi sẽ cùng bà đẻ thêm thằng cu nữa. Hòa bình, đời sống sẽ no đầy tốt đẹp hơn. Bà cố gắng tần tảo nuôi cái khăn, cái lụa cho tôi nha." Và ông đi với niềm hy vọng giản đơn vậy. Ngày giải phóng Điện Biên, ông về làng quê hối hả vui mừng. Cứ ngỡ cái làng sẽ đùm bọc và ấm áp hơn. Ai rè đùng một cái, khi có cuộc đánh đổ phú nông cường hào, gia đình bà lại ly tán. Làng xã, những người từng góp heo, góp trâu bò ủng hộ kháng chiến lại bị tố giác là cường hào địa chủ bóc lột. Những người tố khẩu khí lại toàn là du quan giá họa, do bực tức tư thù cá nhân mà mượn gió bẻ măng, trong đó có cả thằng Bành con rể bà. Bây giờ nó vẫn lại trơ trơ ra đấy. Đời người quái quăm, nhiều việc không lường trước được. Bây giờ đất nước lại có loạn, những người tốt nhiệt tình với nước non lại lên đường, lại mang tuổi trẻ phụng sự đất nước với một mong muốn khi nước nhà độc lập, mọi người đoàn tụ, ai cũng có tổ ấm gia đình, có trâu cày ruộng cấy, con cái sinh sôi, được ăn, được học. Thế hệ chồng bà ra đi cũng chỉ một mong muốn ấy. Bây giờ lại đến các cháu, cụ thể là thằng Hữu. Rồi đây lại cả thằng Tùng, thằng Phú, thậm chí cả cái Dần nữa. Bom đạn tàu bay tàu bò cứ ùn oàn thế này, biết bao giờ mới yên. Chúng nó ra đi vì nghĩa vụ với nước non là một nhẽ, nếu có chết cũng một nhẽ vì nước vì non. Đau xót một tí nhưng là niềm tự hào lớn lao. Bà thấu tỏ điều này, nhưng bà chỉ sợ sau này lại có những chuyện khác lặp lại như cái ngày đánh đổ cường hào thì cực lắm. Những người ra đi như thằng cháu Hữu hôm nay, liệu ngày trở về có yên thân hay lại lâm vào cảnh tương tự như ông bà thì tội nghiệp, thì thật là giả tràng xe cát. Bà thở dài, cố dùi cái suy nghĩ vừa như que diêm nhòe ra và lọ mọ đứng dậy vẫy cái biếm cao cho sạch nước rồi lọ mọ đi vào bếp. Cái Dần lại bo lấy vai bà, giọng thỏ thẻ. Cơm chín rồi đấy bà ạ. Ừ, cháu nhấc ra, để cho nó ráo rồi bà nắm vào cái mo cao này. Hai bà cháu vừa làm vừa trò chuyện rất vui. Việc xong thì trời cũng sáng, cả nhà cùng thức dậy. Câu chuyện đều chung một chủ đề, thằng Hữu đi tòng quân cứ rang rộn trong căn nhà của bà cụ Duông. Giọng bố thằng Tùng cứ sang sảng. Giá mà trên cho cả thằng Tùng cùng tòng quân đợt này thì tốt biết bao nhiêu. Thằng này phải cho vào bộ đội rèn thì mới nên tấm lên miếng được. Cứ ở mãi trong giặt áo của mẹ, được nuông chiều, nó lười nhác lắm. May mấy năm có đám thằng Hữu, chứ không cũng bỏ học rồi đấy bà. Bố chả phải cầu, đợt sau con cũng tình nguyện. Con còn trích tay viết đơn bằng máu cơ. Vào bộ đội con sẽ thành anh hùng, dũng sĩ, chứ bố bầm đừng tưởng bở. Gớm, được thế nhà ta lại có phúc. Bầm thằng Tùng cười nhạt. Bầm chỉ sợ đến lúc ấy mày bê quay lại giống anh Dượng, anh Dư làng mình. Đảo ngủ về phải đi lao động cải tạo. Cứ sắp đến bữa ăn là phải xếp hàng đồng thanh hô. Cứ dư tôi thì ai đánh Mỹ. Khi ấy có khi cả bố bầm phải dắt nhau xuống kẻ nẻ. Mở, thằng Tùng này đâu phải hèn. Rồi bố bầm xem. Ờ, bà biết cháu bà rồi. Thôi, cả nhà ta ăn đót dạ để còn tiễn cháu ra huyện cho đúng giờ. Cả nhà cùng ngồi dây quanh rá cơm. Ăn xong, hừng dương cũng từ trên núi nhội tỏa xuống. Bà cụ Duông bỏ nắm cơm nếp vào cái tay nải đi đầu. Cả nhà nối hàng theo sau. Ra đến huyện, cờ hoa cổng chào rực rỡ. Tân binh nhập ngũ đợt 19 tháng 5 cũng có mặt đông đủ. Các thầy giáo và bạn bè trong lớp của thằng Hữu cũng có mặt để tiễn chân thằng Hữu lên đường. Khi huyện bàn giao tân binh cho các đơn vị xong, thằng Hữu mặc bộ quân phục Tô Châu màu xanh lên trước hàng quân, nói lời cảm tưởng trước giờ phút thiêng liêng được vinh quang đứng trong đội ngũ. Và nó giơ tay tuyên thề, cả hàng quân cùng dung tay hô theo, làm cho không khí buổi lễ ra quân thêm long trọng và hùng tráng. Nhìn dốc dáng chững chạc của nó giữa hàng quân, ai cũng tự hào tin tưởng. Bà cụ Duông vừa cười vừa lôi khăn mặt ra lau mắt. Cái Dần nhìn bà, tự nhiên mắt nó cũng đỏ hoe lên. Thằng Tùng và thằng Phú cùng cười hề hề, và nó cùng buộc ra một câu rất tiếu. Yêu rồi. Và chúng lại cười phá lên. Cái Dần bảo, trẻ con biết gì? Dân, nếu biết hai thằng em này đã đi lính đợt này, chả đến được thằng Hữu đâu. Chúng lại cười hì hì, rồi cùng núp vào bóng bà cụ Duông, nhìn theo đoàn xe chở thằng Hữu cùng đoàn quân chạy xa tít về phía cuối con đường. Khi đoàn xe khuất cuối tầm con mắt, tự nhiên thằng Tùng ôm mặt khóc tu tu. Mọi người nhìn nó ngơ ngác, rồi cùng òa khóc theo. Bà cụ Duông bảo, người đi kẻ ở tránh sao được nhớ thương, nhưng đừng ai khóc nữa, phải vui lên cho người đi được chân cứng đá mềm. Nói vậy, nhưng bà cụ Duông cũng đứng ngẩn giữa đám người. Hình ảnh thằng Hữu những ngày qua cứ lấp lánh trong lòng bà. Ngót 3 năm trời, nó ăn ở, học tập dưới căn nhà của bà. Bao giờ nó cũng là đứa chịu thương chịu khó, chịu thiệt thòi nhất. Bà càng thấy tội nghiệp khi lúc bà ốm đau, nó liều mấy lạng đường của cửa hàng thực phẩm để rồi phải chịu phê bình, cảnh cáo. Những khi ấy, nó chả hề đổ lỗi cho ai mà thành thực vui vẻ nhận lỗi về mình. Nó đúng là một đứa trời sinh ra để làm việc thiện, để sống vì mọi người. Bây giờ nó đi đàng ấy, thời buổi loạn lạc, biết sống chết thế nào. Bà lặng lặng ngửa mặt lên trời để cầu cho nó bình an. Những người như nó sau hòa bình còn sót lại sẽ làm được nhiều điều có ích cho mọi người hơn. Và sau thời loạn lạc mà còn chúng nó thì chắc chắn quê nhà sẽ đầm ấm tươi đẹp hơn. Sẽ không có cảnh chia đàn xẻ nghé như trước đây nữa, vì đến đời chúng nó làm chủ mọi việc sẽ dễ hiểu, sẽ rạch ròi hơn, vì chúng nó có cái chữ cái nghĩa được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Chắc chắn khi làm một việc gì, chúng sẽ biết cân nhắc, biết bàn bạc thấu đáo hơn. Bà nghĩ và tin như vậy. Trong mắt bà như có ánh bình minh đang hừng lên, và hình ảnh thằng Hữu trong bộ quân phục màu xanh trên mũ lấp lánh ngôi sao cùng tỏa sáng trong đầu bà. Sau những năm tháng núp dưới bóng bà cụ Dung ăn học, đám trẻ theo tiếng gọi của đất nước mỗi đứa đi một phương. Cái dần trúng tuyển vào đại học y khoa ở Thái Nguyên, thằng Phú cũng theo thằng Hữu nhập ngũ. Riêng thằng Tùng thì may mắn hơn, nó được ưu tiên đi học nước ngoài. Thời buổi đất nước loạn lạc, tin tức giữa chúng với nhau cũng đứt đoạn và mất liên lạc dần. Năm cái dần tốt nghiệp đại học, nhận tấm bằng bác sĩ, nó lặn lội về thăm bà cụ Dung. Tội nghiệp khi nó vừa đến đầu bảng cây nhội thì được tin bà cụ Dung đã qua đời. Ruột gan nó như đứt ra từng đoạn. Nó lặng lẽ bước vào ngôi nhà quen thuộc, nơi nó và mấy đứa từng gắn bó với bà cụ những tháng ngày đầy nhọc nhằn nhưng thân ái. Bây giờ chị Nhành là chủ trong nom ngôi nhà của bà. Hai chị em thắp hương lên bàn thờ. Cái dần lấy tấm bằng bác sĩ đặt lên bàn thờ ngay ngắn, như để báo cáo với bà kết quả học tập của nó những năm đi xa bà, và cũng để xin bà xá tội cho chúng nó mấy năm qua không đứa nào về thăm bà được. Hương khói ngút lên, trong mắt cái dần cứ hiện ra màn sương mờ trắng và hình ảnh bà như Đức Phật in trên nền sương mờ trắng ấy. Bà nhìn nó âu yếm, nó như thấy bà vẫn còn sống. Nó vùi đầu vào ngực bà, thủ thỉ kể chuyện. Bà ơi, cháu vừa nằm mơ thấy Hữu đấy. Hữu và cả Phú nữa, đang leo đèo lội suối ở Trường Sơn. Cuộc sống của chúng nó gian khổ, nhưng chúng vẫn lạc quan vui vẻ như những ngày ở bên bà. Cháu còn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm bà ạ. Cháu mơ thấy cháu và Hữu làm đám cưới, có bà đứng bên cạnh. Buồn cười lắm bà, ngưỡng lắm bà. Dần khúc khích cười rồi giật mình. Thì ra nó đang nói chuyện cùng khoảng không. Nhưng trong cái khoảng không mờ mờ khói nhang ấy, nó vẫn như thấy rõ ràng bà đang mỉm cười với nó. Sau khi vái lại bà xong, cây dần đi lên đồi nơi chôn cất bà. Nấm mộ đã xanh rì cỏ. Cây dần giang hai tay ôm lấy nấm mộ. Gió từ chân trời tự nhiên hãy lên, cây cỏ trên nấm mộ phất phơ rồi lả vào như vuốt ve từng sợi tóc ống mượt của nó. Cây dần cứ nằm lặng mân mê từng thân cỏ. Nó thấy vô cùng hạnh phúc và có cảm giác như được chạm vào bàn tay thô ráp có mùi nắng mưa của bà. Nước mắt nó ứa ra, ân hận vì học thành bác sĩ rồi mà chả được chăm nom sức khỏe cho bà lấy một ngày. Nó cứ nằm bo nấm mộ khóc. Chợt bên tai nó lại vẳng lên tiếng thì thào thương yêu của bà. Cháu gái ngốc nghếch của bà ơi, làm bác sĩ rồi mà còn khóc nhè. Cháu về đi, trời nắng lên rồi đấy. Bà rất mừng vì cháu đã thành bác sĩ. Nhưng đi làm bác sĩ là phải luôn giữ chữ tâm cháu nha. Giữ được chữ tâm thì mới cứu giúp được người. Bà cầu mong đất nước hết loạn lạc để thằng Hữu nó về. Hai đứa nhớ còn cái việc bà Lan ở xóm Đồng Mụn cho bà nha. Tiếng thì thầm tan vào trong gió. Cái dần bừng tỉnh. Nó lặng lẽ cùng chị Nhành nhổ từng cái cỏ xung quanh ngôi mộ. Chợt nhớ mấy hạt cây hoa hoàng hậu thằng Hữu gửi từ trong miền Nam ra, còn để kỹ trong túi. Nó vội mở ra, bới đất trồng ngay cạnh ngôi mộ của bà. Cây hoa hoàng hậu sẽ nảy mầm và lớn lên, thay cho nó che nắng che mưa và tỏa hương cho lòng bà luôn được mát mẻ và thanh thản. Làm xong việc này, tâm trí nó sáng hơn. Nó kể cho chị Nhành nghe câu chuyện về bà Lan ở xóm Đồng Mụn với bố bành của thằng Hữu. Nó luôn nhớ câu chuyện thằng Hữu kể ngày nó lặn nổi lên Đồng Mụn tìm bà Lan lấy thuốc chữa bệnh cho lão bành. Bà Lan nhận ra nó và tỏ tường câu chuyện. Mặc dù vẫn biết lão bành là kẻ từng tàn nhẫn với mình, nhưng bà vẫn lấy thuốc cho lão. Không những chỉ chữa cho lão khỏi bệnh mà còn làm lành lặn lại tâm hồn lão thành một con người. Chắc là thằng Hữu yêu và có khát vọng trở thành bác sĩ là có cội nguồn từ đây, từ tấm lòng cao cả của bà Lan ở xóm Đồng Mụn, cộng với những quái quâm từ thái độ của một vài bác sĩ nó được chứng kiến ngày bà cụ Duông ốm ở bệnh viện, đã hun đúc nó khao khát học để trở thành bác sĩ. Chính vì những lẽ đó, ngày sắp nhập ngũ, nó mới bảo cái Dần. Dần phải học thành bác sĩ, sau này đất nước hết giặc, Hữu về học sao và tự nguyện làm nhân viên cho cái bệnh viện lấy tên là Trịnh Nhân Dân của Dần, và ta chỉ chữa bệnh cho dân thường thôi. Tấm lòng và ước mơ của thằng Hữu thật tuyệt vời và đầy những dự báo mới mẻ. Nhưng bây giờ Hữu đã đi xa. Điều mong ước của Hữu Dần đã làm được. Chỉ còn việc thành lập cái bệnh viện tư nhân thì không thể thực hiện. Bởi một lẽ giản đơn, Dần cũng chỉ là một con người trong xã hội, mà xã hội đang ở thời kỳ tập thể hóa. Mỗi con người tự thân đều phải nhập vào tập thể, làm việc theo sự điều hành của tập thể, từ cả chế độ sinh hoạt đến điều kiện làm việc. Dần đành thất hứa với Hữu điều này và nhận cái quyết định vào làm bác sĩ ở khoa ngoại một bệnh viện đa khoa cấp tỉnh. Những chuyện thường nhật ở bệnh viện hàng ngày cứ một sở thị vào mắt Dần, như việc người nằm viện có sổ y bạ và người không có sổ y bạ, chế độ thuốc thang chăm sóc đều khác nhau, các y bác sĩ phải nhất nhất thực hiện. Nhiều ông cán bộ chỉ nóng lông thôi mà cấp đủ thứ thuốc, còn người thường... Những bất cập đó làm cho Dần buồn và càng nhớ Hữu. Thấy ở Hữu có cái tầm nhìn xa về trách nhiệm của thầy thuốc với con người. Dần vẫn làm việc hết mình, nhưng trong đầu luôn luôn thường trực những suy nghĩ mới mẻ lạ lùng. Cũng chính từ những suy nghĩ lạ lùng ấy để Dần liên tục mắc những sai sót khuyết điểm, dĩ như cấp cho người bệnh không có sổ y bạ những đơn thuốc theo chế độ là cán bộ, xếp cho người bệnh nặng vào phòng ưu tiên. Những việc ấy lặp đi lặp lại, Dần phải làm kiểm điểm. Nhưng trong bản kiểm điểm nào, Dần cũng chỉ ghi mấy dòng ngắn gọn. Bệnh nhân nào vào đến bệnh viện thì họ cũng đều là con người cả. Là thầy thuốc thì phải công bằng việc này. Tôi làm những việc đó là để đảm bảo sự công bằng, chứ không có mục đích gì khác. Thế là Dần bị quy kết, bị phê bình, thậm chí còn bị cảnh cáo. Dần biết nếu cứ ở cái bệnh viện này, ác có ngày Dần sẽ bị đuổi việc, mà có khi còn gặp nhiều tai vạ lớn, chứ không phải chuyện thường. Thế là Dần viết đơn tình nguyện đi bê. Nguyện vọng của Dần được chấp thuận ngay, vì thời điểm này cuộc chiến giữa ta và địch ở tiền phương đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất. Hết chiến sự ở Khe Sanh lại đường chính Nam Lào, Quảng Trị. Các bệnh viện, nhất là các trạm phẫu thuật ở tiền phương, cũng rất đang cần những bác sĩ trẻ năng lực và có tinh thần cao. Dần được xếp vào đội ngũ những bác sĩ như thế. Dần đi không có trống giông cờ mở như buổi tổng quân của Hữu, vì Dần là cán bộ được điều động bổ sung vào các bệnh viện tiền phương. Dần cùng 6 y bác sĩ lên chiếc xe quân sự bịt kín bạc, chạy một mạch từ 16 giờ đến khoảng nửa đêm thì dừng lại ở bên này cầu Non Nước, vì cầu đã bị đánh sập, phải xuống xe đi bộ tăng bo để đến bên trạm trước lúc trời sáng. Sự gian khổ ác liệt của chiến tranh đến bây giờ mới thực sự bày ra trước mắt Dần. Nhìn sự đổ nát dọc con đường, Dần giật mình nhớ đến Hữu. 5-6 năm rồi, Hữu đối mặt với chiến tranh. Lá thư cuối cùng Hữu gửi cho Dần vào cuối tháng 7 năm 1971. Bây giờ, Hữu ở mặt trận đường chính Nam Lào. Cái địa danh ấy phải rất ác liệt, vì họng súng của đối phương ngày đêm thường nhắm vào đấy. Có lẽ chỉ vài ngày đêm nữa thôi, Dần và mấy anh chị em trên chuyến xe quân sự đặc biệt này cũng sẽ đến nơi ấy. Dần nôn nao nhớ Hữu và hình dung ra những ngày ác liệt sắp tới. Trong đầu Dần cứ trộn rộn niềm vui nỗi buồn. Vui vì được cùng Hữu mang tuổi trẻ cống hiến vì nền độc lập của dân tộc, của đất nước. Buồn vì không biết khoảng thời gian biền biệt ấy Hữu còn sống hay đã chết. Hình ảnh những con đom đóm nhập nhà trong cái chai đèn lại hiện lên trước mắt Dần, và chuỗi ngày tuổi thơ nhọc nhằn côi cút của Hữu cứ thổn thức rào lên trong ngực. Nước mắt Dần ứa ra trước thực tại đổ nát của chiến tranh Dần đang được chứng kiến. Nếu nói dại cả hai đứa đều không gặp may, thì ở trong lòng đất này mãi mãi Dần vẫn là con gái và ngược lại. Ánh trăng và tiếng suối ở chỗ bà cụ Vuông lại hiện về. Trên môi Dần cứ tê dại cái cảm giác nụ hôn đầu hai đứa trao nhau. Trời ơi, giá mà lúc này gặp Hữu, Dần sẽ hiến dâng để cả hai đứa cùng tận hưởng cái cảm khoái thiêng liêng của loài người. Nghĩ vậy, lòng ngực Dần cứ căng lên, mắt Dần ngập trăng sao, tâm trí Dần đê mê sung sướng. Toàn thân thể Dần cứ bồng bềnh theo những cảm xúc ấy, mãi đến khi đồng chí tổ trưởng bảo tăng tốc độ hành quân, Dần mới bừng tỉnh. Hai vai Dần mỏi nhừ, bàn chân tê buốt, con đường mòn mập mờ hiện ra, những cánh rừng nham nhở vết bom đạn bay trước mặt. Dần nhận ra mình cũng đang đi về phía mặt trận. Nơi ấy đầy gian khổ hy sinh, nhưng cháy bỏng khát vọng được gặp lại Hữu. Dần chợt nhớ quê hương, bố bầm và ngôi mộ bà cụ Vuông nằm lặng lẽ trên quả đồi. Chắc rằng cây hoa hoàng hậu đang lớn. Trong lòng cái Dần tự nảy ra những suy tưởng như huyền thoại cổ tích. Nó vừa đi vừa thì thầm gọi bà. Bà ơi, bà cứ yên giấc ngủ. Cháu đã trồng cây hoa hoàng hậu trên mộ bà. Cây hoa sẽ thay cháu che nắng che mưa cho bà. Bà phù hộ cho cháu và Hữu gặp nhau nhé. Sau này hết giặc, chúng cháu sẽ về ở với nhau, sẽ làm một ngôi nhà đẹp như ngôi nhà của bà. Vợ chồng cháu sẽ cùng làm thầy thuốc chữa bệnh cho dân nghèo bà nhé. Và nếu chả may hai đứa cùng hy sinh trong trận, chúng cháu sẽ hóa thành đôi bướm trắng bay về đậu trên cây hoàng hậu để mãi mãi được gần bà. Nghĩ vậy, cái Dần thấy đôi bàn chân khỏe khoắn hẳn lên. Nó xốc lại ba lô, lặng lẽ bước theo đội hình hành quân. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết